Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phát triển thành một nền văn minh mới, những sinh vật mà ngươi gọi là sinh vật cấp thấp trên trái đất của ngươi. Nếu đem những loài khác trên địa cầu các ngươi ném vào một tinh cầu không có nhân loại các ngươi, thai nghén ngàn năm vạn năm hoặc lâu hơn. Chúng đều có khả năng trở thành động vật cao cấp, trong dòng sông lịch sử tiến hóa, nói không chừng cũng có thể lăn không nhảy lên, nhảy qua ngưỡng cửa văn minh. Trần Nặc nghe miệng lưỡi đều khô, trong lòng đập thình thịch, ngươi cũng biết, trong vũ trụ mênh mông, tinh thể có sinh mệnh, vốn rất ít. Tức vạn ngôi sao, đại đa số đều là không có sinh cơ. Hành tinh có thể sống là một trong hàng tỷ, mà những cái gọi là tinh cầu có sinh mệnh, có thể có một loại nấm hoặc virus, hoặc là động vật đơn bào, cũng đã là xác suất thuộc về một trong tỷ tỷ. Hết lần này tới lần khác tinh cầu của các ngươi, ngoại trừ nhân loại các ngươi ra, còn có nhiều sinh mệnh thần kỳ có chỉ số thông minh như vậy. Đâu chỉ là một phép lạ. Quả thực chính là kỳ tích trong kỳ tích. Nói đến đây, ánh mắt người này đã không còn nhìn người bên ngoài, mà chỉ nhìn chằm chằm Trần Nặc. Thanh âm của hắn phản phất rất nhẹ, cười yếu hỏi ra một câu, ngươi, thật sự coi như tất cả, chỉ là trời cho sao? Chương 751 ý nghĩ trái ngược. Trần Nặc theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Trong lúc nhất thời, miệng lưỡi khô rác, hô hấp dồn dập, tim đập như trống vỗ. Trần Nặc đã mơ hồ đoán được lời người này nói. Nhưng càng nghĩ đến đáp án kia, lại càng cảm thấy quá mức kinh người, quá mức khiếp sợ, quá mức không cách nào tiếp nhận. Các ngươi muốn đáp án, ta liền cho các ngươi đáp án. Người này khẽ thở dài, chỉ sợ đáp án này quá mức ngoài dự liệu của các ngươi, làm cho các ngươi không thể tiếp nhận. Sợ các ngươi thân là chúa tể văn minh tinh cầu này, sinh vật cao cấp nhất, tự tôn của các ngươi, tôn nghiêm của các ngươi, không cách nào tiếp nhận đáp án này sẽ phá hư danh dự của các ngươi thân là thiên tuyển chi tử. Thái Dương chi tử đã không thể không mở miệng thấp giọng bác bỏ, vô lý, vô lý, toàn bộ đều là cách nói hoang đường. Cái này, lừa dối. Tuy rằng là bác bỏ, nhưng thanh âm cùng ngữ khí nói chuyện lại càng giống như lẩm bẩm. Như vậy, chúng ta lại nói, cái gì là ta, cái gì là hạt giống? Người này hồn nhiên không thèm để ý mấy người khiếp sợ, tiếp tục tự mình nói tiếp, vẫn như cũ, ánh mắt của hắn, vẫn chỉ nhìn chằm chằm một mình Trần Nặc. Nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn là người duy nhất, gặp qua mẫu thể chứ? Trần Nặc trong nháy mắt đã có một loại cảm giác bị người ta triệt để nhìn thấu, trong lòng cảnh giác thật lớn. Không cần kinh ngạc, ta có thể cảm giác được tinh thần lực cường đại của ngươi, không chỉ mạnh mẽ, mà còn tinh khiết hơn. Bất đồng với sinh mạng thổ dân ta gặp phải trên tinh cầu này, những sinh mạng bản địa kia cũng có năng lực tiến hóa ra thiên phú cường đại, có được tinh thần lực cường đại, nhưng lại xa xa không thuần túy như ngươi. Đây là loại tinh thần lực đến từ tinh thần sinh mệnh thể thuần túy, mới có thể có được. Trên tinh cầu này, ngoại trừ ta ra, chỉ có thể là gặp qua mẫu thể, cùng mẫu thể từng có sinh mệnh tương tác, mới có thể có được loại tinh thần lực đặc tính này. Vậy nên, ta có thể hỏi, ngươi đã nhìn thấy một mẫu thể. Mà ngươi lại đứng ở chỗ này, vẫn là một, một. Xin lỗi, ta đột nhiên quên, từ đó nói như thế nào, một từ của nhân loại các ngươi. Người này nhíu mày suy tư một lát, sau đó vỗ đầu một cái, cười nói, đúng rồi, từ đó là, tự do. Sau khi suy nghĩ thông suốt, người này cười nói, ngươi đã gặp qua mẫu thể, như vậy dựa theo bước đi thích hợp, nên biến thành một bộ phận mẫu thể, hoặc là trở thành con dân mẫu thể mới đúng, nhưng ngươi đứng ở đây, vẫn là một cá nhân tự do. Vậy nên, theo tính toán và suy đoán của ta, hơn phân nửa là xuất hiện biến cố gì đó. Cho nên, mẫu thể ngươi gặp qua, khẳng định đã chết, là bị ngươi giết sao? Trần Nặc do dự một chút, trong lòng hơi chần chờ, được rồi, không cần phải nói, biểu tình của ngươi cùng tinh thần lực ba động của ngươi, đã nói cho ta biết, ít nhất mẫu thể ngươi gặp qua nhất định là đã chết, về phần chết như thế nào, ta cũng không quan tâm. Vì vậy, hạt giống là gì? Trần Nặc bỗng nhiên buông nắm đấm siết chặt ra, nghiêm túc hỏi, dựa theo những gì ta biết, cái gọi là hạt giống, là lúc mẫu thể rơi xuống địa cầu, biết mình sắp lâm vào ngủ say, mà rắc xuống một thủ đoạn bảo hiểm. Hy vọng vào những hạt giống, tìm thấy chính mình và đánh thức chính mình. Sau đó trên tinh cầu này, trùng kiến vinh quang của nền văn minh mẫu thể, người này trực tiếp nói ra. Trần Nặc lắc đầu nói, vậy còn ngươi thì sao? Nếu ngươi tự thừa nhận là hạt giống. Sau đó, nhiệm vụ của ngươi nên là để đánh thức mẫu thể, cái chỗ này, hẳn là có mẫu thể đang ngủ say đúng không? Mẫu thể đâu? Tại sao ngươi không được đánh thức? Ngươi xem nhẹ một vấn đề rất mấu chốt. Người này nhẹ nhàng nói, giọng điệu của hắn rất nghiêm túc, sau đó nhíu mày nói, ngươi quả thật không sai. Mẫu thể gieo rắc hạt giống. Đó là sự tồn tại của ta. Hy vọng vào hạt giống, tìm thấy chính mình, đánh thức chính mình, đúng vậy. Nhưng, tất cả những gì ngươi nói, đều là ý nghĩ của mẫu thể a. Hô hấp Trần Nặc chợt ngừng đập nửa nhịp, hắn giật mình nhìn người này. Người đàn ông chỉ vào mũi mình với một ngón tay và mỉm cười vui vẻ. Nhưng ý nghĩ của ta thì sao? Nếu vừa vặn, ý nghĩ của ta cùng ý chí mẫu thể trái ngược nhau thì sao? Nếu là, ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý, ta không muốn đánh thức mẫu thể nữa. Nói đến đây, người này bỗng nhiên dừng lời nói, lông mày trên mặt cũng nhíu lại. Người này phản phất nhíu nhíu mày, sau đó lắc đầu nói nhiều như vậy, lại có chút khô miệng. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên tiện tay vung lên, không gian thế giới di tích bị bình chướng vô hình bao phủ này, bỗng nhiên Trần Nặc liền cảm ứng được, ở một bộ phận bình chướng xa xa, vô thanh vô tức tan ra một lỗ hổng. Người này chỉ nhẹ nhàng triệu thủ, trong rừng rậm ven phế tích thành thị, liền nhanh chóng có một con báo đốm cường tráng nhảy lên, từ trong bình chướng trống rỗng xuyên qua, chạy tới, tiến vào thế giới di tích này. Con báo đốm chạy thẳng xuống chân hắn. Thân hình con báo đốm này cường tráng, lại thấp giọng nức nở, thân thể rõ ràng đang sợ hãi run rẩy, lại thần phục nằm sấp dưới chân người này, mặc cho tay người này đặt trên đỉnh đầu mình, lại không dám nhúc nhích. Người này lại vẫy vẫy tay, cách đó không xa trong một mảnh phế tích, một tảng đá hình vuông liền bay tới trước mặt hắn, sau đó ngón tay người này nhẹ nhàng điểm vài cái, tảng đá tự nhiên tách ra, sau đó rất nhanh đã bị lăng không cắt thành hình dạng của một cái chén đá. Người này đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy, cầm chén đá trong tay. Bàn tay kia thì bôi lên đỉnh đầu báo đốm kia, lại theo cổ báo đốm, sống lưng, một đường chậm rãi trượt xuống. Báo đốm sợ hãi kêu gào, nhưng vẫn không dám nhúc nhích. Ngón tay người này bỗng nhiên nhẹ nhàng điểm lên đùi sau của báo đốm, ngón tay một chút, nhất thời ở trên người báo hổ chọc ra một lỗ máu. Máu tươi chảy xuôi, người nọ liền dùng chén đá tiến tới, rất nhanh liền nhận được nửa chén máu tươi đi ra. Chương 752 xiềng xích sinh mệnh. Được rồi, đừng sợ, ta chỉ lấy một chút máu. Người này ôn nhu cười, đưa tay nhẹ nhàng lau một cái, lỗ máu trên người báo đốm, máu chảy liền đình chỉ, hơn nữa ngay cả miệng vết thương kia cũng nhanh chóng nhúc nhích khép lại. Người này vung tay lên cuối cùng, báo đốm phản phất rốt cục thoát khỏi trói buộc, mãnh liệt từ trên mặt đất nhảy dựng lên, cũng không quay đầu lại một đường chạy như điên chạy trốn, từ trong lỗ thủng của bình chướng kia nhảy vào rừng rậm, biến mất không thấy. Người này lắc đầu, tiện tay lau một cái, bình chướng trống rỗng một lần nữa phong bế lại. Hắn phản phất nhìn chằm chằm máu tươi trong chén trong tay nhìn hai cái, giơ chén lên đưa đến bên miệng. Lẩm bẩm vài ngụm, đem nửa chén máu tươi uống hết. Ai? Hương vị ngọt ngào của sinh mệnh, người này tiện tay ném chén, nâng mu bàn tay lên lau, khóe miệng một tia máu tươi, bị hắn lau thành một chút đỏ ửng trên cằm. Hắn lại hồn nhiên không thèm để ý, mà lại nhìn về phía mấy người Trần Nặc, xin lỗi, để cho các ngươi chê cười. Máu thực sự không làm dịu cơn khát, uống cũng không có lợi ích. Chỉ là ta thỉnh thoảng uống một lần vài ngàn năm trước, liền thích loại hương vị này. Vừa rồi ta tỉnh lại, liền muốn nhấm nháp một chút, tán gẫu an ủi mà thôi. Trần Nặc nheo mắt lại. Tiếp theo, nếu ngươi muốn biết câu trả lời, ngươi có thể lắng nghe một điều rất thú vị, còn ta, tất nhiên không phải con người như các ngươi. Ta cũng không phải là sự sống trên hành tinh của ngươi, ta là con dân do mẫu thể thai nghén ra. Một người đi theo mẫu thể cùng nhau thoát khỏi trận đại tai họa kia, một sinh mệnh tinh thần, nền văn minh của mẫu thể, kỳ thực chân chính trên ý nghĩa mà nói, chỉ có một cao đẳng sinh mệnh. Chính là bản thân mẫu thể, những sinh mệnh thể khác tạo nên nền văn minh, đều chỉ là con cái do mẫu thể thai nghén ra. Mà những con dân này, kỳ thực nghiêm khắc mà nói, đều chỉ là sản phẩm kéo dài của mẫu thể mà thôi, tinh thần sinh mệnh thể thuần túy, có thể tùy ý biến hóa hình thái của mình. Thích ứng với môi trường tự nhiên chiếm cứ các loại hành tinh khác nhau, đối với tất cả những sinh mệnh thể này, con cái của những mẫu thể này, đều bị mẫu thể tự nhiên trói buộc. Ràng buộc này là, tương tác với mẫu thể, chiều dài của cuộc sống của họ, hoàn toàn phụ thuộc vào sự tương tác với mẫu thể, nếu không tương tác với mẫu thể, sẽ chết, cho đến khi một thảm họa virus chống lại các sinh vật sống tinh thần bùng phát, phá hủy nền văn minh mẫu thể. Mà mẫu thể cuối cùng chỉ có thể vứt bỏ tuyệt đại đa số con dân của mình, thậm chí cắt đứt một bộ phận thân thể của mình, chật vật chạy trốn rời khỏi văn minh của mình. Thời điểm đi tới địa cầu, mẫu thể trải qua đại tai nạn, trải qua lực lượng cắt mình, trải qua việc xuyên qua vô số tinh hệ, đã phi thường suy yếu. Cũng giống như trước đây, khi nó xây dựng nền văn minh của riêng mình, khi nó sinh ra con cái. Nó đã sinh ra những người con đầu tiên trước khi nó sắp rơi xuống và ngủ thiếp đi. Đó là hạt giống, tuy nhiên, nó cũng có sự khác biệt. Trong thời đại văn minh của mình, mẫu thể thai nghén con dân, thiết lập cơ chế đặc thù, là tinh thần lực của những con dân này bị chính mình hạn chế, phải thường xuyên tương tác với mình để bổ sung tinh thần lực, mới có thể được duy trì sinh mệnh. Nhưng khi đến địa cầu, mẫu thể đã cực kỳ suy nhược sắp rơi vào giấc ngủ dài, thời gian ngủ dài này là mẫu thể chính mình cũng không cách nào nắm giữ. Như vậy, loại thời điểm này, con dân sinh ra, nếu lại thiết lập cơ chế kia, không thể nghi ngờ chính là không thể thực hiện được, có trời mới biết mất bao lâu để tìm thấy chính mình và đánh thức chính mình. Mà mình không cách nào tỉnh lại, không cách nào cùng con dân tương tác, như vậy vạn nhất, những con dân thân là hạt giống này, còn chưa tìm được mình, liền trước tiên hết điện mà chết, hoặc là, những con dân này, còn chưa có thể đánh thức chính mình, trước tiên hết điện mà chết. Chẳng phải là phí công nhọc sức sao, bất đắc dĩ đưa ra lựa chọn, mẫu thể, cho mình sinh ra một nhóm con dân này. Loại bỏ xiềng xích sinh mệnh. Mẫu thể, rất có thể cũng không tính đến chuyện phản bội này sẽ xảy ra, cũng không phải là mẫu thể ngu ngốc. Thay vào đó, trong nền văn minh của mẫu thể, không có sự phản bội tồn tại, tất cả con dân đều do mẫu thể thai nghén ra, tất cả con dân đều tự nhiên hình thành xiềng xích sinh mệnh với mẫu thể. Trong lịch sử không biết hàng tỷ năm của nền văn minh mẫu thể, thậm chí từ sự ra đời của chính mẫu thể, để thai nghén lịch sử lâu dài của nền văn minh. Không bao giờ tồn tại thứ gọi là phản bội. Nếu không tồn tại, tự nhiên chưa bao giờ được mẫu thể xem xét và tính toán. Chương 753 thức tỉnh thai nghén ra một nhóm con cái, đó là hạt giống. Sau đó, mẫu thể liền rơi xuống tinh cầu, lâm vào ngủ say, hơn nữa, còn đem chính mình phân tán thành không chỉ có một cá thể. Mà nhóm hạt giống đầu tiên, cũng chính là nhóm sinh mệnh thể tinh thần mà mẫu thể đi tới địa cầu thai nghén, lúc mới sinh ra, cũng là trực tiếp bị mẫu thể ở phương tầng tinh thần chỉ dẫn mà hành sự. Những sinh vật tinh thần này, cố gắng thích ứng với hoàn cảnh của hành tinh này, đem ngoại hình cố gắng biến thành các loại sinh vật thích ứng với hoàn cảnh của hành tinh này. Một số biến thành chim, một số hóa thành một con thú đi bộ, một số biến thành sinh vật trong nước. Tự nhiên, cũng có một số hóa thành linh trưởng. Trong những năm đầu tiên, những hạt giống này vẫn còn trung thành, theo dấu ấn tinh thần, nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ của họ. Thích nghi với môi trường của hành tinh và cố gắng sống sót, đồng thời, tại tinh cầu này tìm kiếm núi, sông, hồ, biển, tìm mẫu và đánh thức nó. Tuy nhiên, mặc dù mẫu thể mạnh mẽ, nhưng nhóm con dân đầu tiên mà nó sinh ra cũng không phải là sự tồn tại mạnh mẽ. Những sinh mệnh thể này lúc mới sinh ra đều còn rất nhỏ yếu. Mà địa cầu thời viễn cổ lại là một thời đại man hoang, sinh mệnh sống sót cần không ngừng dãy dụa đi về phía trước mới được, nhiệm vụ tìm kiếm mẫu thể không suôn sẻ. Mà theo thời gian trôi qua, thời gian dài đằng đẵng đi xuống. Sứ mệnh này, bỗng nhiên trở nên xa vời, khi một chuyện được nhận định là xa vời không với tới được. Như vậy chuyện này, ảnh hưởng đến cá nhân, sẽ thu hẹp vô hạn, cũng giống như, một đứa trẻ nhỏ, sẽ không suy nghĩ hoặc sợ hãi những vấn đề giống như tuổi già bệnh tật hay cái chết, đó đều là những vấn đề xa xôi. Cũng không thể nói rõ hạt giống nào là người đầu tiên thức tỉnh. Cũng không thể nói rõ là cụ thể ở thời điểm nào để thức tỉnh. Có lẽ là một buổi chiều hoàng hôn, ở bên cạnh sơn động, nhìn hoàng hôn, nuốt vào một khối thịt thú nữa không còn động theo máu. Có lẽ là một buổi sáng nào đó, đứng trong rừng rậm, vui mừng hái được một chuỗi quả mọng đầy đặn nhét miệng vào nhai từng ngụm lớn. Có lẽ là một buổi chiều nào đó, ở bên dòng suối dùng nước suối mát mẻ rửa sạch cơ thể, cảm thụ khoái cảm của nước mát rửa sạch chân tay. Tóm lại, một trong những hạt giống, giống như đột nhiên nghĩ ra, dường như là một ý tưởng đột ngột xuất hiện, ý niệm này trong đầu, có lẽ chính là. Nếu tìm mẫu thể gian nan lại xa xôi như vậy, vậy tại sao lại phải đi tìm nó, khi một điều, bởi vì quá xa xôi, dẫn đến làm cho trong lòng của người dân vô thức nảy sinh ý tưởng đầu tiên. Tại sao phải làm điều này? Vì vậy, rất nhanh chóng, ý tưởng sẽ theo hướng này kéo dài xuống, khi một điều bắt đầu bằng một câu hỏi. Sau khi xuất hiện ý niệm tại sao phải làm, nó nhanh chóng trở thành có muốn làm hay không. Trình tự của mạch suy nghĩ này là, tại sao làm điều này, có nên làm điều này hay không? Sẽ xảy ra hậu quả gì nếu không làm chuyện này? Vì vậy, hạt giống thức tỉnh, thuận lợi thành chương nhận được một câu trả lời, nếu không làm chuyện này, đối với ta mà nói. Có vẻ như không có gì khác biệt. Cũng. Sẽ. Không. Chết, vẫn là săn bắn ăn ngủ giống nhau, vẫn sinh tồn sinh sôi nảy nở như nhau. Không có sự khác biệt. Đã không có sự khác biệt, đối với ta mà nói, không có gì khác nhau. Vì vậy, tại sao ta còn phải đi thực hiện một việc xa xôi không thể chạm tới như vậy? Cuộc sống, cuối cùng sẽ theo bản năng để tìm một con đường phù hợp nhất với hướng đi của họ, khả năng thời gian thức tỉnh khác nhau. Thứ tự cá nhân có thể thức tỉnh là khác nhau. Nhưng sau một thời gian dài sau, tất cả các hạt giống, thức tỉnh ý thức, đây là một tinh cầu rộng lớn, mình bằng vào chính mình có thể sinh tồn ở tinh cầu này. Không có bất kỳ gông xiềng, không có bất kỳ xiềng xích. Tại sao lại phải đi tìm mẫu thể? Mẫu thể khi chúng ta mới sinh ra, giao cho chúng ta một cái tên và sứ mệnh là hạt giống, hiện tại xem ra, ngược lại cũng không sai. Người này vừa nói, phản phất vừa rồi còn đang hồi tưởng lại sự ngọt ngào của máu tươi trong khoang miệng. Nó lộ răng mà cười, giữa môi răng còn mang theo dấu vết máu tươi, phàm là một hạt giống, ai mà không muốn tự mình cắm rễ, phá đất phát triển, đại thụ che trời, tự thành nhất mạch. Thời điểm nói những lời này, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, ánh mắt vẫn lạnh lùng, lần đầu tiên. Có một loại cảm xúc được gọi là cực nóng, một hạt giống với tham vọng của riêng mình. Đây là nhận xét của Trần Nặc sau khi nghe xong lời kể của anh chàng này, phàm là một hạt giống, ai mà không muốn tự mình cắm rễ, phá đất phát triển, đại thụ che trời, tự thành nhất mạch. Cho nên, mẫu thể nơi này đã thật sự không tồn tại sao? Trần Nặc sâu kín thở dài, trong lòng cũng không biết là thành phần thở phào nhẹ nhõm càng nhiều. Vẫn là rung động càng nhiều. Người này cười nhìn Trần Nặc, nếu nó vẫn còn ở đây, các ngươi đã sớm không có khả năng đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện. Người đàn ông lắc đầu, và ta, cũng không thể đứng ở đây và nói chuyện các ngươi. Người này phản phất có hứng thú lớn nhất đối với Trần Nặc, lúc nói chuyện thủy chung chú ý Trần Nặc mẫu thể nơi này đã bị ta tiêu diệt. Đó là một quá trình rất dài, dài đến nỗi để làm được điều này, ngay cả bản thân ta cũng bị trói buộc ở đây gần như mất tự do. Như vậy, hạt giống tiên sinh có tham vọng tráng chí, ngươi giết chết mẫu thể như thế nào? Còn ngươi thì sao? Làm thế nào mà mẫu thể ngươi từng nhìn thấy đã bị giết? Trần Nặc nhíu mày suy tư một chút, nhìn thế giới di tích này, bỗng nhiên gật đầu, như có điều suy nghĩ, hình như ta hiểu rồi. Chương 754 tàn sát đồng bạn. Lộc Tế Tế và những người khác đều nhìn về phía Trần Nặc. Lộc Tế Tế thấp giọng nói, ngươi hiểu cái gì? Giọng Trần Nặc rất ngưng trọng, hẳn là có quan hệ với nơi này đi, kim tự tháp hiến tế. Tiểu tử, nói rõ ràng một chút. Có rất nhiều người ở đây không biết. Thái Dương Chi Tử bất mãn nói. Trần Nặc lắc đầu, ta chỉ có một suy nghĩ đại khái, cũng không biết có phải chính xác hay không. Hít sâu một hơi, ngữ khí của Trần Nặc cũng không chắc chắn lắm, nhưng vẫn chậm rãi nói ra. Mẫu thể là sinh mệnh thể tinh thần, cũng là sinh mệnh thể tinh thần cường đại nhất, có thể đối với nó hoàn thành uy hiếp. Virus chống lại tinh thần sống, đây cũng là nguồn gốc của thảm họa dẫn đến sự sụp đổ của nền văn minh mẫu thể. Mà ở chỗ chúng ta, có thể đối phó mẫu thể, cũng là hạt giống xui xẻo kia, hạt giống xui xẻo cũng thế, mà virus tinh thần cũng vậy, đều là thể loại này. Lão đầu mập, ngươi mấy chục năm qua săn giết dương nghiệt kia, rút ra những ác ma tinh thần ý thức tẩm bổ mầm móng vận rủi, kỳ thật cũng là một loại năng lượng tinh thần tiêu cực. Điều này đưa ra một suy luận, để đối phó với mẫu thể, nó phải tìm thấy năng lượng tiêu cực ở cấp độ tinh thần. Vậy nên, có sự hiến tế, đúng không? Ngài hạt giống. Hạt giống không nói gì. Trần Nặc thấy hắn cũng không phủ nhận, trong lòng càng xác định suy đoán của mình. Hắn mới tiếp tục nói, hiến tế là gì? Là bắt giết sinh linh. Sau đó rút chúng ra để dâng lên cho mẫu thể. Đây là hành vi gì? Một vụ thảm sát. Ngươi có thể tưởng tượng khi ngươi là người được dâng lên, hơn là bị săn bắn, bị trói vào bàn thờ đó, khi ngươi nhìn thấy một con dao trên cổ của chính mình, khi ngươi thấy mình sắp bị cắt xén. Ngươi sẽ có trạng thái tinh thần nào và cảm xúc như thế nào? Nỗi sợ hãi cực hạn. Tuyệt vọng cực hạn. Cực kỳ tức giận. Oán độc cực hạn. Cực hạn kêu rên. Cừu hận cực hạn, vân vân và vân vân. Những thứ này, không phải chính là năng lượng tinh thần tiêu cực thực tế nhất sao? Nói tới đây, Trần Nặc nhịn không được nhìn thoáng qua tòa kim tự tháp đã không còn tồn tại kia. Điều duy nhất ta không hiểu rõ chính là, kim tự tháp tuy rằng có lịch sử rất lâu đời, nhưng cũng bất quá chính là mấy trăm năm, nhiều nhất 1.000 năm lịch sử. Nhưng, theo những gì ngươi vừa nói, mẫu thể ở trên trái đất. Ngươi nói những nhân loại như chúng ta, những sinh mạng địa cầu này được tiến hóa thành văn minh, được thắp sáng linh trí, là bởi vì... Nói tới đây, thân thể Trần Nặc nhịn không được run rẩy. Đó hẳn là thời đại cổ xưa hơn mới đúng. Nhưng kim tự tháp hiến tế, nhiều nhất chỉ có chưa đến 1.000 năm. Vậy thì, thời gian, có vẻ như có một nghịch lý, người đàn ông mỉm cười một lần nữa. Bởi vì, hiến tế, cũng không phải bắt đầu từ kim tự tháp. Lời này vừa nói ra, thân thể Trần Nặc chấn động mạnh mẽ, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm hạt giống này. Trầm mặc vài giây, hắn bỗng nhiên lộ ra biểu tình cổ quái, thở dài một hơi, chỉ là nhìn chằm chằm lực ánh mắt hạt giống, hàm chứa hương vị khiếp sợ. Ta. Hiểu rồi. Dừng một chút, Trần Nặc lắc đầu, mẹ nó, ngươi thực sự đủ tàn nhẫn. Hiểu cái gì? Lộc Tế Tế nhíu mày. Nữ hoàng phản phất có chút nôn nóng, ở cái chỗ này, cô thuộc về một trong những người nắm trong tay lượng tin tức ít nhất, giờ phút này nghe mây núi biển sương, không khỏi có chút không kiên nhẫn. Trần Nặc không trực tiếp trả lời Lộc Tế Tế, mà lại nhìn hạt giống, ngữ khí rất nghiêm túc hỏi ra một câu, cho nên... Ngươi ở đây, ở nơi này, rốt cuộc hy sinh bao nhiêu đồng bạn của ngươi? Sự xuất hiện của mẫu thể, sự ra đời của hạt giống, không nghi ngờ gì, là tại trong thời đại rất cũ, ở thời đại đó, nhân loại chỉ sợ vẫn là cổ viên nhân. Trong thời đại đó, không có sự sống cao cấp hơn tồn tại trên trái đất, vậy nên, để giết một mẫu thể, gây ra chấn thương cho mẫu thể năng lượng tinh thần tiêu cực có thể được tìm thấy ở đâu, chỉ có sinh mệnh cao cấp, sau khi có trí tuệ. Mới có thể sinh ra năng lượng tinh thần tiêu cực rõ ràng hơn. Con người có hận thù, tức giận, tổn thương và các loại năng lượng tinh thần tiêu cực rõ ràng như vậy. Thời đại viễn cổ, trên địa cầu còn không có sinh mệnh cao cấp, hạt giống này cho dù tìm được mẫu thể, muốn giết chết nó, lại làm như thế nào? Đây là một phương pháp loại trừ tất cả mọi thứ không thể xảy ra, cuối cùng phần còn lại của lựa chọn, mặc kệ có hoang đường đến thế nào, cũng vẫn là câu trả lời chính xác duy nhất. Đáp án này chính là, thời cổ đại, sinh mệnh cao cấp duy nhất tồn tại trên địa cầu, duy nhất có thể sinh ra lực lượng tinh thần, hoặc là lượng tinh thần lực tiêu cực. Chỉ có hạt giống, mẫu thể thai nghén ra con dân, tàn sát lẫn nhau, đạt được năng lượng tinh thần tiêu cực, sau đó, lại dùng loại năng lượng này, giết chết mẫu thể. Chương 755 thức tỉnh sớm hơn chúng ta được sinh ra từ mẫu thể và được sinh ra trên hành tinh này. Khi chúng ta thức tỉnh, chúng ta thấy mình không cần phải tìm kiếm và đánh thức mẫu thể ở khắp nơi, hoặc có thể coi là chúng ta có thể nhận ra được ý nghĩa của sự tồn tại đối với sinh mệnh của chính mình. Sau một thời gian dài, ta và các cá nhân hạt giống khác, có lẽ đã trải qua một thời gian rất hạnh phúc. Nhưng mà, phàm là sinh mệnh, chung quy đều cần phải đi trên một con đường tiến hóa, thân là sinh mệnh trí tuệ duy nhất trên tinh cầu này lúc đó, sinh mệnh cao cấp, chúng ta cũng sẽ không ngoại lệ. Sau khi sinh mệnh thỏa mãn được những nhu cầu thấp cấp, luôn luôn tự nhiên theo đuổi nhu cầu cao cấp hơn. Đối với chúng ta đã phát hiện ra rằng chúng ta hoàn toàn có thể có giá trị cuộc sống của riêng mình, ý nghĩa của cuộc sống. Chúng ta phải thức tỉnh lần nữa, chính là giá trị cuộc sống của chúng ta, con đường mà chúng ta hướng tới. Ở nơi nào, trước lịch sử lâu dài, trên trái đất rộng lớn ở thời viễn cổ đó, có thể là ngồi trên một vùng hoang dã, có thể là ngồi trên đỉnh đồi. Có thể là ngồi ở cửa hang động, vào ban đêm nhìn lên bầu trời đầy sao và trăng, tận hưởng cuộc sống trên trái đất, sự sống cao cấp duy nhất được tồn tại hạt giống. Khi họ có được cuộc sống tự do và tận hưởng sự tự do của cuộc sống. Khi họ bắt đầu suy nghĩ về giá trị cuộc sống của họ, hướng đi của cuộc sống. Thức tỉnh lần thứ hai, lặng lẽ đến. Tiến hóa. Tiến hóa lên cấp độ cao hơn. Đây là bản năng tự nhiên của mỗi một sinh mệnh thể cao cấp. In trên gen, cũng là theo đuổi cao nhất, không giống như sự tiến hóa của con người, sự tiến hóa của con người là sự sống mò mẫm về phía trước trong bóng tối. Thúy pháp tắc vật đua trời chọn, vượt qua chông gai. Và hạt giống không cần phải như vậy, lúc bọn họ sinh ra, đã được mẫu thể truyền thừa, có được một bộ phận tinh thần ấn ký. Bọn họ không cần mò mẫm, không cần mờ mịt, không cần ở trong bóng tối tìm phương hướng không thấy. Bọn họ rất rõ ràng sinh mệnh cao cấp hơn là như thế nào, cũng rất rõ ràng phương hướng tiến hóa hẳn là như thế nào. Một con non, cho dù ngươi có muốn hay không, cho dù ngươi có hy vọng hay không, cho dù ngươi có nguyện ý hay không. Con non này cuối cùng sẽ phát triển như thế nào? Câu trả lời rất đơn giản, chỉ có một, phát triển thành dáng vẻ của cha mẹ. Cha mẹ của hạt giống cũng chính là mẫu thể. Những hạt giống được trời ưu ái, bọn họ là sinh mệnh thể cao cấp duy nhất trên tinh cầu này lúc đó, bọn họ trên tinh cầu này không có thiên địch. Nếu mà nói, bọn họ hoàn toàn có thể trở thành chúa tể của tinh cầu này, thậm chí là thần linh viễn cổ. Bởi vì, họ có một sinh mệnh gần như không thể chết. Bọn họ là những sinh vật sống tinh thần, theo mô hình của nền văn minh mẫu thể. Bản thể sự tồn tại của sinh vật tinh thần là cuộc sống tinh thần, không phải là cơ thể. Họ có thể thay thế hình dạng cơ thể của họ khi cần thiết, tùy thuộc vào hoàn cảnh. Có lẽ khi nó được sinh ra trên một hành tinh, một hạt giống có thể có hình thức ban đầu của một con voi ma mút. Nó có thể dành cả cuộc đời mình với hình thức voi ma mút. Một ngày nào đó, con voi ma mút này bỗng nhiên bị một đám kiếm răng hổ săn giết, khi một con hổ răng kiếm sắc nhọn xé rách cổ họng voi ma mút. Tinh thần sinh mệnh thể hoàn toàn có thể vứt bỏ thân thể voi ma mút, sau đó trở thành con hổ răng kiếm này. Khi con hổ răng kiếm này già yếu, hạt giống cũng có thể hoàn toàn vứt bỏ cơ thể suy nhược, sau đó tìm kiếm một cuộc sống mới khác, trẻ, khỏe mạnh, và sau đó. Tương tự như đoạt xá, chúng cơ hồ có thể nói là bất tử chi thân. Có thể giết chết sinh vật tinh thần, chỉ có một thứ, năng lượng tinh thần tiêu cực, đó là, trong thời đại đó, trên trái đất, có thể giết chết hạt giống, chỉ có hạt giống. Ngoài ra, chúng không có kẻ thù tự nhiên, có thể sống sót mãi mãi. Những hạt giống khác, có lẽ rất hài lòng với trạng thái sinh mệnh này. Nhưng luôn luôn có những cá nhân không hài lòng, tự như một quần thể, có người ngây ngô, có người lại nhìn lên tinh không suy nghĩ phương hướng của cuộc sống. May mắn thay, ta thức tỉnh, nhưng những hạt giống khác thì không, tỉnh táo hơn, ta là một trong tất cả các hạt giống, mạnh mẽ hơn. Trần Nặc hiểu được những lời này của hạt giống, hắn thức tỉnh, những hạt giống khác không thức tỉnh có nghĩa là hắn có thể đánh lén người khác trong trường hợp những hạt giống khác không có phát hiện ra. Hắn là một người tương đối cường đại, ý nghĩa, hắn có đủ thực lực đi giết chết những hạt giống nhỏ yếu khác, nếu như thực lực của hắn quá mức nhỏ yếu mà nói, chỉ sợ sẽ rất khó. Chương 756 Tham vọng của hạt giống. Sau khi suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống, ta không còn bối rối, không còn ngây thơ. Ta biết chính xác giá trị cuộc sống của ta và hướng đi của cuộc sống ở đâu, vì vậy, ta bắt đầu hành động. Quên mất là từ khi nào? Khi đó, muốn xác định thời gian, quá mức mơ hồ. Trong ngắn hạn, sau một thời gian dài tìm kiếm, cuối cùng một ngày, ta tìm thấy một loại, một hạt giống khác. Và may mắn thay, sức mạnh tinh thần của ta mạnh mẽ hơn hắn ta. Ngươi giết chết hắn. Trần Nặc bình tĩnh nói. Hắn dùng cũng không phải là ngữ khí nghi vấn, mà là ngữ khí tự thuật. Hạt giống phản phất nhẹ nhàng thở dài, đúng vậy. Cũng bình tĩnh trả lời. Hạt giống giết chết một hạt giống khác. Tinh thần lực lượng cường đại, giúp cho nó có thể áp chế đối thủ này. Đây cũng không chỉ là giết chết thân thể đối phương, tinh thần sinh mệnh thể. Giết chết thân thể là. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ô nghĩa. Nhưng tinh thần sinh mệnh thể lại có thể cắn nuốt đối phương khi hạt giống này giết chết đồng loại đầu tiên. Cũng là sinh mệnh lực lần đầu tiên, hắn cảm thấy một điều kỳ lạ, năng lượng tinh thần tiêu cực, bên bị giết chết, trước khi bị thôn phệ. Bộc phát ra một loại cảm xúc đối với hai người mà nói đều rất xa lạ. Tức giận. Tuyệt vọng. Bi thương, không cam lòng. Những năng lượng tinh thần tiêu cực sinh ra trước khi chết. Khiến cho hạt giống này có được tham vọng tráng chí, chẳng những không có thành công, ngược lại thiếu chút nữa đã bị giết chết, dùng lời của nhân loại các ngươi mà nói. Ta bị bệnh nặng. Ta bị bệnh trong một thời gian dài, trong một hang động rên rỉ lăn lộn. Nằm không biết bao nhiêu ngày đêm, vào thời điểm suy yếu nhất, ta thậm chí nghĩ rằng ta cũng sẽ chết, sẽ hoàn toàn tiêu tan. Nhưng cuối cùng, ta đã hồi phục từng chút một và phục hồi từng chút một, thậm chí, bởi vì cắn nuốt đồng loại kia, ta sau khi khôi phục lại, trở nên cường đại hơn trước. Với câu chuyện của hạt giống. Trần Nặc lắc đầu, ngươi tìm được chìa khóa, hướng đi của cuộc sống, hạt giống mỉm cười, đúng vậy, chìa khóa, ta đã tìm thấy nó. Tinh thần sinh mệnh thể có thể dùng phương thức thôn phệ tinh thần sinh mệnh thể để cường hóa chính mình. Đây là chìa khóa đầu tiên. Sinh mệnh bộc phát ra năng lượng tinh thần tiêu cực, sẽ đối với tinh thần sinh mệnh hình thành uy hiếp có thể trí mạng. Đây là chìa khóa thứ hai tham vọng sống sót của hạt giống này, sau khi suy nghĩ về hai kết luận này. Chẳng bao lâu, ta nghĩ đến điểm thứ ba. Trên thế giới này, tinh thần sinh mệnh thể cường đại nhất là ai đây? Không phải hạt giống, mà là mẫu thể. Đây là chìa khóa thứ ba. Nếu ngươi đang đứng phía trước của hai ngã ba, đi bên trái, ngươi có thể nhặt được 100 đô. Đi bên phải, ngươi có thể nhận được vô số sự giàu có, ngươi sẽ đi đâu vậy? Câu hỏi này không cần nói, mọi người cũng tự hiểu. Tham vọng của hạt giống, rất tự nhiên, đặt ý tưởng vào sinh mệnh của mẫu thể. Hắn bắt đầu một lần nữa đi trên con đường tìm kiếm mẫu thể, từ lúc ra đời, đến lần thức tỉnh đầu tiên, từ bỏ việc tìm kiếm mẫu thể. Sau đó, thức tỉnh lần thứ hai, một lần nữa tìm kiếm mẫu thể, cuộc sống tiến lên, giống như đi lên một vòng luân hồi rất thú vị, đi vòng quanh, trở lại con đường trước đó. Nhưng mà, kết cục, lại đã khác, ta đang trên con đường phía trước, tìm kiếm mẫu thể, cũng đang tìm kiếm đồng loại. Cuối cùng một ngày, ta tìm thấy nơi này, tìm thấy ở đây, một mảnh vụn mẫu thể đang ngủ, ta biết nó chỉ là một phần của mẫu thể. Nhưng ngay cả là một bộ phận, trình độ cường đại của nó, cũng là ta không cách nào hấp thu, cũng không cách nào đi giết chết. Ngươi không có đánh thức mẫu thể, đương nhiên là không có. Ngươi chẳng những không có đánh thức nó, ngược lại ở chỗ này, dẫn tới đồng loại của ngươi, ở chỗ này giết chết đồng loại của ngươi, dùng năng lượng tinh thần tiêu cực do đồng loại của ngươi sinh ra, đi thương tổn mẫu thể. Quá trình phức tạp hơn và khó khăn hơn nhiều, hạt giống lắc đầu, giống như vô số lần mò mẫm, cuối cùng ta đã tìm ra một cách khả thi. Hạt giống đầy tham vọng, tìm thấy mẫu thể, ở nơi này, dẫn đến đồng loại, giết chết đồng loại, và sử dụng năng lượng tinh thần tiêu cực của đồng loại, để làm tổn thương mẫu thể. Mẫu thể bị thương. Giống như một người bị đâm một đao, chảy ra máu tươi, nhưng mà mẫu thể chảy ra không phải máu tươi. Sau khi mẫu thể bị thương, chảy ra là một lượng lớn năng lượng tinh thần. Hạt giống tham vọng, được hưởng lợi, theo kế hoạch ban đầu, nó nên tiếp tục thu hút những người bạn đồng hành khác, sau đó tiếp tục giết bạn đồng hành ở đây, làm tổn thương mẫu thể theo cách lặp đi lặp lại, để cho mẫu thể chảy máu, và sau đó nó uống máu. Nhưng nó tính toán một vấn đề. Không có nhiều hạt giống trên trái đất. Nói một cách chính xác, cuộc sống cao cấp có thể sinh ra năng lượng tinh thần tiêu cực là không đủ, có quá ít hạt giống. Dựa theo tính toán của nó, coi như là mình thành công đem tất cả hạt giống đều dẫn tới nơi này, giết chết, sau đó thương tổn mẫu thể. Cũng không cách nào giết chết mẫu thể, không cách nào để cho mẫu thể để lại máu. Chính mình cũng không có khả năng đem mẫu thể này toàn bộ hấp thu sạch. Nó cần nhiều sinh mệnh cao cấp có thể sinh ra năng lượng tinh thần tiêu cực hơn. Chương 757 tiêu diệt mẫu thể. Như vậy, liền trở về một vấn đề lúc trước ta hỏi các ngươi. Ngươi nghĩ, nhân loại các ngươi, từ viễn cổ nhảy thoát đến nhân loại. Một sự tiến hóa như vậy, tinh cầu của các ngươi, có thể xuất hiện chuỗi sinh vật khổng lồ như vậy, nhiều loài sinh vật thần kỳ như vậy, sinh mệnh. Tất cả những điều này, thực sự là Chúa Trời ban cho, đối mặt với vấn đề này. Bao gồm cả Trần Nặc, tất cả mọi người ở đây. Bỗng nhiên, trong lòng đều có đáp án. Hạt giống đã thay đổi cách tiếp cận. Nó vẫn bắt đầu tìm kiếm và thu hút các loại hình đến đây, giết đồng loại ở đây và để cho mẫu thể chảy máu. Nhưng nó không hấp thụ máu. Nó đã chi phí rất nhiều thời gian và dài qua những năm dài, ở đây, từng người một giết chết đồng loại, để cho mẫu thể chảy máu liên tục. Tuy nhiên, nó không được hấp thụ. Thay vào đó, hãy để những dòng máu của mẫu thể phản hồi lại thế giới. Trả lại cho trái đất, sắc mặt của Trần Nặc cổ quái, khóe mắt giật giật, nhìn chằm chằm hạt giống trước mặt, hắn hít sâu một hơi, lại dùng sức phun ra, sau đó lại lặp lại. Loại hít thở sâu này, hắn làm vài cái, lại phản phất như cũ không cách nào đem cổ áp lực nặng trịch trong nội tâm toàn bộ bài trừ ra ngoài. Rốt cục, nhìn chằm chằm hạt giống này, Trần Nặc cười khổ nói, cho nên, ngươi là muốn nói cho chúng ta biết, ngươi kỳ thật. Dùng đạo đức hoặc logic của nhân loại các ngươi mà nói, theo một nghĩa nào đó, ta có thể được coi là vị thần tạo thế của các ngươi. Nghe xong những lời này, mấy người ở đây đều là sắc mặt cuồng biến. Mà Trần Nặc thì nhìn không được trợn trắng mắt. Thần tạo thế, ta con mẹ nó mặc kệ cái danh thần tạo thế của ngươi. Suy nghĩ đầu tiên trong lòng Trần Nặc chính là không tiếp nhận. Lão tử là người kế nhiệm JCZY được không? Cái gì mà thiên liêng? JCZY là vị thần duy nhất, hừ. Hơn nữa, phải cẩn thận phân chia lời nói, tên này thì tính thần tạo thế gì à? Nhiều nhất xem như một đạo hỏa giả mà thôi. Prompter là kẻ ăn cắp thiên hỏa để cho nhân loại tiến hóa. Mà tên gia hỏa này cũng đồng dạng là trộm cắp năng lượng mẫu thể, tặng cho sinh vật trên địa cầu, dẫn đến sinh vật đại bộc phát. Ừm, có lẽ cũng không tính là quà tặng, anh chàng này rõ ràng là đầu cơ, đầu tư vào con người, lợi dụng con người. Nói như vậy, Trần Nặc đối với cách nói của hạt giống này, tin 89 phần, nhất là sự sống chết của mẫu thể ở nơi này, hiện tại xem ra hơn phân nửa đã là thật sự bị hạt giống này giết chết. Nếu nền văn minh mẫu thể chết vì thảm họa virus khủng khiếp của sự sống tinh thần, loại virus đó là một cái gì đó chết người đối với các sinh mệnh tinh thần, chẳng hạn như ung thư. Như vậy, sinh mệnh sinh ra năng lượng tinh thần tiêu cực, có thể không mãnh liệt như loại virus này, lợi hại như vậy. Đối với một mẫu thể, nó có thể tương đương với một trận cảm lạnh, nhưng mà, hạt giống này ở chỗ này, thiết lập bố cục này, cũng không biết qua mấy trăm năm, hay là mấy ngàn năm, hàng ngàn năm qua. Không ngừng ở chỗ này chơi trò hiến tế sinh linh, sinh ra năng lượng tinh thần tiêu cực. Đối với mẫu thể, một cơn cảm lạnh có thể không chết, nhưng đã bị nhiễm virus cảm lạnh trong hàng ngàn năm. Rốt cục, nhiều năm trôi qua, mẫu thể không chịu nổi, bị tham vọng tráng trí của hạt giống này âm chết. Mẫu thể đã bị vắt khô bởi hạt giống do chính mình thai nghén ra. Câu chuyện này nói lên điều gì? Phải cảnh giác mấy đứa ăn bám trong tộc A. Xem ra, ngươi ở chỗ này đã làm xong tất cả việc ngươi muốn làm. Trần Nặc cẩn thận hỏi, mẫu thể nơi này chết rồi. Vậy ngươi cũng thức tỉnh, John Sterling kia. Đó bất quá chỉ là lúc trước không thể nghi ngờ tìm được một nhân loại nơi này, bị ta biến thành một phân thân mà thôi. Hạt giống lắc đầu nói, ta ở đây nuốt chửng hạt giống, luôn luôn cần một người nào đó ở bên ngoài không ngừng giúp ta mang lại năng lượng tinh thần tiêu cực mới. Đã hiểu, là thủ hạ sao? Hắn là một phân thân rất dễ sử dụng. Sau khi đi tới nơi này, ta ban cho hắn một ít năng lực, sau khi hắn đi ra ngoài, ta cho hắn một cái bộ lâu thủy tinh năm đó ta trợ giúp thổ dân nhân loại ở nơi này chế tạo ra, dùng làm bình chứa năng lượng tinh thần tiêu cực. Sau khi tên đó đi ra ngoài, không lâu sau đó đã trở lại, mang lại cho ta sự ngạc nhiên, rất nhiều năng lượng tinh thần tiêu cực. Phải nói, ta vẫn rất biết ơn hắn ta. Không lâu sau khi ra ngoài, trong lòng Trần Nặc khẽ động. John Sterling trong chiến tranh thế giới thứ nhất đã đến đây phiêu lưu, sau đó tìm thấy nơi này. Không bao lâu sau khi rời đi. Trần Nặc thở dài, Thái Dương Chi Tử cũng phản ứng lại, nhíu mày nói, John Sterling kia, nhất định là chạy tới chiến trường trận chiến để thu thập năng lượng tiêu cực, nơi nào sẽ có một vụ thảm sát quy mô lớn, cái chết, sinh ra một lượng lớn năng lượng tinh thần tiêu cực. Không nghi ngờ gì nữa, tất nhiên là chiến trường. Một trận chiến trường đã bộc phát ở châu Âu. Tự nhiên nơi đó trở thành địa điểm thu thập tốt nhất. Lần đó ta phi thường ngoài ý muốn, sau đó liền ban cho hắn lực lượng mạnh hơn. Hạt giống cười nói, sau đó, hắn đã không làm ta thất vọng, và sau một vài năm, một lần nữa mang lại nhiều năng lượng tinh thần tiêu cực hơn. Sau một vài năm, đó là thế chiến thứ nhì, sau đó, hắn bắt đầu có tâm tư của mình, thậm chí bắt đầu tính kế ta. Hạt giống mỉm cười, để hấp thụ mẫu thể. Ta rơi vào giấc ngủ sâu, hắn nghĩ rằng ta là một vị thần ngủ ở đây, nuôi dưỡng ta, nhưng cũng đồng thời hy vọng ta không thức dậy, tiếp tục ban cho hắn ta sức mạnh. Hắn thậm chí còn nghĩ rằng những năng lượng tinh thần tiêu cực nuôi dưỡng ta có thể giữ cho ta ngủ và thậm chí muốn giết ta theo cách này. Từ một mức độ nào đó mà nói, hắn phán đoán cũng không sai, những năng lượng tinh thần tiêu cực kia, tự nhiên cũng là nhược điểm của ta. Thật không may, hắn đã thất bại. Ta đã hoàn thành triệt để việc giết chết mẫu thể, phía sau ta đã ngủ say, chẳng qua là đang tiêu hóa quà tặng mà mẫu thể lưu lại cho ta mà thôi. Chương 758 chiến đấu dừng một chút, hắn cười nói, bất quá ta vẫn muốn cảm ơn các ngươi. Nếu như không phải các ngươi tìm được nơi này, phá hủy kế hoạch của hắn, ta có thể còn có thể tiếp tục ngủ thật lâu trong lúc hấp thu, hơn nữa. Hắn còn mang đến càng nhiều năng lượng tinh thần tiêu cực, hơn nữa, rất có thể, có một ngày, hắn tìm đúng phương thức, cũng sẽ dùng những thứ kia đối phó với ta. Cũng giống như ta đối phó với mẫu thể, không thể nói rằng hắn sẽ thành công, nhưng ít nhất cũng có một cơ hội nhỏ. Nói xong những lời này, hạt giống này cư nhiên đối với mấy người, thật sự hơi cúi người, ngữ khí cư nhiên cũng phi thường chân thành. Cảm ơn các ngươi. Đối mặt với lời cảm ơn của người này, mấy người đồng thời đều sinh ra một loại cảm giác sởn tóc gáy. Trần Nặc lập tức cười lạnh nói, vậy thật sự không cần cảm ơn chúng ta, sau khi ngươi cảm ơn xong, Uông. Câu chuyện cũng đã kết thúc, tiếp theo, tất cả mọi người đã sẵn sàng để bắt đầu. Hạt giống này lắc đầu, tự hồ có chút tiếc hận, chính là muốn động thủ sao, hắn sử dụng một giọng điệu rất nghiêm túc, như thể cố gắng để trình bày, cũng cố gắng thuyết phục, không có mâu thuẫn trực tiếp giữa chúng ta, mục đích của ngươi là để giết mẫu thể không còn tồn tại. Nhưng ngươi còn tồn tại. Trần Nặc lắc đầu. Nếu như ý của ngươi, về việc ta giết rất nhiều sinh linh, rút ra năng lượng tinh thần tiêu cực. Đó là để đối phó với mẫu thể, à. Ta hiểu rồi. Hạt giống dường như mỉm cười không đồng ý, những đạo đức nhàm chán của nhân loại các ngươi sao? Hành vi giết người phản cảm. Nó thực sự là một loại tồn tại vô nghĩa, ta đã cho phép các ngươi phát triển và trở thành một nền văn minh. Và nhân loại các ngươi đã làm ra một sản phẩm phụ của nền văn minh, hệ thống đạo đức. Đúng không? Nhưng hiện giờ mẫu thể nơi này đã không còn tồn tại, các ngươi kháng cự cái gọi là tàn sát này, cũng sẽ không tiến hành tiếp tục. Thái Dương Chi Tử lắc đầu, nhưng ngươi vẫn còn, nhìn thoáng qua Lộc Tế Tế bên cạnh phản phất có chút do dự, lại nhìn Trần Nặc như có điều suy nghĩ, Trần Nặc trầm giọng nói, người này sẽ không thỏa mãn, hơn nữa. Đừng quên. Trên trái đất có lẽ có những mảnh vỡ khác của mẫu thể, chẳng lẽ muốn thả hắn ra ngoài, lại tìm được một mẫu thể, sau đó lại làm ra một cái kết hoạch tàn sát hiến tế mấy trăm năm mấy ngàn năm, đó là chưa kể. Người này nếu tiến hóa đến tận cùng, có trời mới biết hắn sẽ biến thành cái gì? Trở thành dạng gì? Trong lòng Trần Nặc chấn động. Một mẫu thể mới. Hai vị, trên người Thái Dương Chi Tử đã bắt đầu thúc giục ngọn lửa liệt diễm của hắn. Lão đầu mập mạp thần sắc ngưng trọng, so với mẫu thể đang ngủ say, tên gia hỏa có thể tự do đi lại này, đối với chúng ta uy hiếp càng thêm đáng sợ. Hôm nay có cơ hội như vậy, chúng ta có thể không nhất thiết sẽ có một lần nữa. Buông tha cho hắn mà nói, nếu tương lai lại muốn ngăn cản hắn tiêu diệt hắn, chỉ sợ rất khó gom đủ đội hình như hôm nay, lời này ngược lại có lý. Người có năng lực trên thế giới này, đại lão cấp trưởng khống giả tuy rằng cũng có một ít, nhưng giống như hôm nay. Có thể gom đủ ba đại thần hoàng kim. À, ôi, gom đủ ba đại lão trưởng khống giả, thật là khó có được. Lại có lần sau, chưa chắc còn có cơ hội như hôm nay. Trần Nặc cũng phát hiện, hạt giống này, tuy rằng cường đại, nhưng cũng không mạnh đến trình độ thái quá, không có loại cấp độ cường đại đến mức làm cho người ta không cách nào địch nổi. Về tinh thần lực, hắn so với Lộc Tế Tế mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ như vậy. Ba đại thủ trưởng khống giả bên mình. Chưa chắc sẽ thua. Lộc Tế Tế. Nữ hoàng bệ hạ, Thái Dương Chi Tử bước về phía trước một bước, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hạt giống, không quay trở lại, nhưng lớn tiếng hỏi, ý nghĩa của ngươi là gì? Cả chiến đấu hay bỏ cuộc, Lộc Tế Tế cúi đầu suy nghĩ một chút, ta nghe lời chồng ta. Nói xong, Lộc nữ hoàng nhìn Trần Nặc, trong lòng Trần Nặc tuy rằng còn có một vài thứ không nghĩ ra, luôn cảm thấy trong tự thuật của hạt giống này. Tựa hồ mơ hồ còn ẩn giấu thứ gì đó. Nhưng giờ phút này, cách nói của Thái Dương Chi Tử, Trần Nặc cũng đồng ý. Hắn chính là vì cái gì mà không ngại ngàn dặm xa xôi đến đây để tìm kiếm mẫu thể. Mục đích, cùng với Thái Dương Chi Tử, và Vanel những người này là như nhau, nhẹ nhàng thở ra, Trần Nặc trịnh trọng gật đầu. Chiến đi! Nếu Trần Nặc đã mở miệng, Lộc Tế Tế cũng lộ ra chiến ý trên mặt. Trên hai tay nữ hoàng bắt đầu lượn lờ ra từng tia chớp, lạch cạch vang lên, sau đó một đầu tóc như trong biển, cũng không có gió mà động. Trần Nặc hít sâu một hơi, đem tinh thần lực thúc dục phát ra, bắt đầu hành thành tầng tầng lớp lớp vách tường, trước tiên đem thân thể mình tầng tầng lớp lớp bao lấy. Bất cứ lúc nào mà Trần Diêm La động thủ, đều trước tiên cầu tự bảo vệ mình, vững như lão cẩu. Đúng lúc này, bỗng nhiên hai tay của Thái Dương Chi Tử động. Hắn nhanh chóng đánh ra một loạt thủ thế. Đây rõ ràng là thủ thế chiến thuật trong quân đội. Trần Nặc vừa nhìn liền hiểu dụng ý của Thái Dương Chi Tử. Đại địch trước mắt, dùng ngôn ngữ thương lượng chiến thuật, hạt giống này nghe xong sẽ có phòng bị. Mà ba người mặc dù là thực lực của trưởng khống giả đại lão, nhưng đều không có tinh thần lực cường đại đến mức có thể giống như hạt giống hoặc mẫu thể, là sinh mệnh thể thuần túy, có thể dùng tinh thần lực tiến hành trao đổi. Cho dù là dùng niệm lực khống chế âm ba, đạt tới cái gọi là nói chuyện riêng tư, nhưng có một địch nhân có tinh thần lực cường đại ở trước mặt, loại biện pháp này đối phó người thường có thể, nhưng đối với hạt giống có tinh thần lực cường đại, vẫn có thể dễ dàng nhìn trộm được, dùng thủ thế chiến thuật, ngược lại là biện pháp tốt nhất. Trần Nặc đọc hiểu thủ thế của lão đầu tử, Lộc Nữ Hoàng cũng không xa lạ, thông điệp của Thái Dương Chi Tử rất rõ ràng, ta chủ công hấp dẫn hỏa lực của đối phương, các ngươi từ bên cạnh đột kích giết chết hắn. Chương 759 chiến đấu hai tính cả hai đời cùng Thái Dương Chi Tử nhận thức cùng với kinh nghiệm, Trần Nặc hôm nay cho đến giờ phút này, mới là lần đầu tiên nhìn thấy Thái Dương Chi Tử, vị trưởng khống giả truyền kỳ này, lần đầu tiên toàn lực ra tay không hề giữ lại. Ra tay chính là tư thái liều mạng. Lão đầu mập gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên thân hình liền bay ra ngoài, toàn thân hắn giống như hàng tinh hừng hực thiêu đốt, trong lúc đó quang mang đại tác, giống như mặt trời trên trời rơi xuống mặt đất. Quang mang chói mắt kia, trong nháy mắt đã chiếu cả thế giới di tích làm cho người ta rực rỡ một mảnh bạch quang. Ép người thậm chí không mở mắt ra được, năng lượng bồng bột mãnh liệt kia giống như dòng sông chảy xiết. Lão đầu tử lăng không bay về phía hạt giống, giữa không trung trống giận giống như thần linh phẫn nộ trong truyền thuyết. Trần Nặc cùng Lộc Tế Tế đều không phải người thường, kinh nghiệm chiến đấu sung túc, hai người lại ăn ý, ngay lúc lão đầu tử vừa mới động thủ, hai người không chút do dự. Một trái một phải cũng phi thân chạy đi. Vẹn vẹn chỉ tụt lại phía sau Thái Dương Chi Tử nửa bước, từ trái phải sang trái phải, giống như hai thanh thép đao cắm vào hạt giống, tư thái công kích của Thái Dương Chi Tử, thanh thế kinh người. Hạt giống đứng tại chỗ, tuy rằng trên mặt vẫn mang theo một tia mỉm cười phản phất điêu khắc ở khóe miệng, nhưng ánh mắt lại rõ ràng ngưng tụ một chút. Lão đầu tử đã vọt tới trước mặt hạt giống, hai tay giơ cao lên hạ xuống, oanh một tiếng. Một đạo mãnh liệt giống như nham thạch nóng chảy cuồn cuộn liệt diễm chi hỏa liền đánh lên hạt giống. Hạt giống tại chỗ nhoáng lên một cái, thân hình lại cất bước về phía trước. Trên thân thể hắn tự nhiên liền xuất hiện một tầng kính niệm tinh thần lực, lại nhanh đón ngọn lửa cuồn cuộn kia, ngược lại đâm một đầu lên. Sau đó ngọn lửa cuồn cuộn kia, giống như bị một thanh đao vô hình trực tiếp cắt ra. Động tác của hạt giống cũng cực nhanh, bỗng nhiên tách ra ngọn lửa, cùng Thái Dương Chi Tử đụng phải. Lão già hét lên. Trong tiếng gầm gừ của hắn, dưới chân hắn cùng mặt đất chung quanh, những phế tích thành thị còn sót lại, đi tới đâu, tảng đá đều bị ngọn lửa đáng sợ kia nướng, nhao nhao các bôn hóa thậm chí vỡ thành nát vụn, còn có đá hỗn tạp, dưới nhiệt độ cao đáng sợ này, hòa tan sau đó kết tinh, nhưng nhiệt độ cao đáng sợ này, lại tự hồ đối với hạt giống không có ảnh hưởng gì, trên thân thể hắn thủy chung tồn tại một tầng có niệm lực mỏng manh này, nhìn như mỏng manh, lại đem hết thảy thương tổn đều chắn ở bên ngoài thân thể. Thái Dương Chi Tử và hạt giống cuối cùng đã mặt đối mặt, hạt giống giơ tay lên, ngón tay chọc vào trên người Thái Dương Chi Tử, trực tiếp đột phá ngọn lửa lửa trên người hắn. Lão đầu tử hừ một tiếng, rõ ràng bị thương, nhưng trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười nhe răng, không lùi ngược tiếng, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hai tay nắm lấy bả vai hai tay hạt giống, thân thể bay lên trời một bước, từ trên cao nhìn xuống, một cái búa đầu liền nện lên trán hạt giống, oanh một tiếng. Hạt giống giống như một cái đinh đứng trên mặt đất, bị trực tiếp ném vào trong đất. Trán niệm lực trên trán hắn, trong nháy mắt liền vô hình vỡ vụn, cả người đầu tựa hồ bị đè vào một khối, nhưng sau một hơi thở, đầu hạt giống trong nháy mắt khôi phục, kiệu niệm lực mới trong nháy mắt hành thành, thân thể hắn đột nhiên chui ra khỏi đất, sau đó hai tay câu lại, cũng ngược lại bắt lấy cánh tay của Thái Dương Chi Tử, thân thể cũng bay lên trời, lướt qua Thái Dương Chi Tử. Hạt giống hoàng mỹ hoàng nguyên lại một chiêu vừa rồi lão già mập mạp kia, cũng một đầu đem Thái Dương Chi Tử đập xuống mặt đất, lão già bị đóng đinh trên mặt đất, một chân trực tiếp rơi xuống đất, cho đến thắt lưng, lúc ngẩng đầu lên, Thái Dương Chi Tử đã là đầu đầy máu, lại hét lớn một tiếng, giơ hai tay lên, lại một đoàn liệt diễm oanh ra ngoài, hạt giống ở giữa không trung, bị ngọn lửa bao phủ, nhưng thân hình lại nhanh chóng lui về phía sau. Kiết niệm lực trên người chống lại nhiệt độ cao, cũng nhanh chóng bị hòa tan. Lúc này, Trần Nặc cùng Lộc Tế Tế từ hai bên giết tới. Hai tay của nữ hoàng triệu hoán ra hai tia chớp, ném về phía hạt giống, mà Trần Nặc so với nữ hoàng chậm hơn nửa bước, lại trong nháy mắt liền một đoàn tinh thần phong bạo hướng hạt giống ném xuống. Thân hình hạt giống vặn vẹo, muốn tránh né tia chớp của nữ hoàng, lại bị tinh thần phong bạo của Trần Nặc áp chế, động tác chậm lại trong chớp mắt. Sét đánh trúng hạt giống một cách chính xác, tia chớp thứ nhất, bị kén niệm lực trên người hạt giống tiêu trừ. Nhưng kén niệm lực trong nháy mắt đã bị pha loãng, mà tia chớp thứ hai rốt cục xuyên thấu niệm lực co, mắt thường có thể thấy được, trực tiếp đánh xuyên qua thân thể hạt giống. Sau một đạo điện quang màu lam kia, thân thể trên người hạt giống nhất thời phát ra thanh âm suy suy, trong nháy mắt hắc bào trên người đều toát ra hỏa quang, tóc trên đầu và khuôn mặt của hạt giống cũng xuất hiện với ánh lửa. Trên mặt của tên gia hỏa này lộ ra một tia đau đớn, sau đó thân hình lướt về phía nữ hoàng. Trong tay nữ hoàng đã lần nữa huyễn hóa ra một tia chớp, nhanh chóng cuốn lên. Lúc này đây, hạt giống cười lạnh một tiếng, lại một phen bắt lấy thiểm điện đến, sau đó dùng sức trung lên, nữ hoàng lập tức như trúng trọng kích, thân thể lui về phía sau, hạt giống bay lên người, trong tay hắn, bỗng nhiên dẫn. Một ngọn lửa giống như ngọn lửa mặt trời, đột nhiên xuất hiện, giờ phút này hai người gần trong gang tấc, hạt giống bỗng nhiên chơi ra tuyệt kỹ một tay phản phất như thái dương chi tử vậy, liệt diễm chi hỏa. Nữ hoàng bất ngờ không kịp đề phòng, mắt thấy đã bị hỏa diễm bao phủ, nữ hoàng chỉ có thể hai tay ôm trước, thiểm điện trên cơ thể lượn lờ, niệm lực nhanh chóng bắn ra, bảo vệ mình, nhưng rốt cục bị hạt giống chạy tới, trực tiếp một quyền đánh vào cánh tay. Thân thể nữ hoàng như mũi tên nhọn bay ra ngoài, hạt giống dùng một quyền đánh bay nữ hoàng, lại bỗng nhiên thân thể mãnh liệt lão đảo hướng về phía trước, Trần Diêm La ở phía sau đã trực tiếp một niệm lực bao lấy người này. Sau đó xúc tu tinh thần lực bốn phương tám hướng dây dưa lên, điên cuồng xé rách thân thể của hạt giống. Trên thân thể hạt giống, kén niệm lực bị xé rách, ầm ầm sụp đổ. Chương 760 mô phỏng cách chiến đấu. Không đợi hạt giống thúc dục phát ra kén niệm lực mới, tinh thần lực của Trần Nặc đã đánh vào thân thể hắn. Trong miệng hạt giống phát ra một tiếng thét chói tai bén nhọn, vị trí xương sống sau lưng cả người, phản phất trực tiếp đã bị Trần Nặc xé rách. Thế nhưng tên gia hỏa này bay ra giữa không trung. Trong nháy mắt thân thể ở giữa không trung vặn vẹo vài cái, thương thế vặn vẹo đáng sợ kia liền khôi phục nguyên trạng. Trần Nặc tự hồ đã sớm có dự liệu, lúc hạt giống bay ra liền như hình với bóng đuổi theo, từng đợt tinh thần lực điên cuồng oanh kích trên người người này. Lực lượng trùng kích niệm lực hình thành, giống như một cái chù y trên bầu trời, đem hạt giống đánh bay lên xuống. Giờ phút này Trần Nặc căn bản không có bảo lưu gì, lực lượng tinh thần cường đại, lần đầu tiên hoàn toàn thi triển ra. Trong lúc nhất thời, thậm chí hình như là hắn đem hạt giống cường đại này mạnh mẽ áp chế, hạt giống bị đấm 7-8 cái, thân thể lần lượt vặn vẹo dưới niệm lực xé rách, nhưng trong nháy mắt liền lập tức phục hồi như cũ. Sau vài lần, hô hấp của Trần Nặc hơi dồn dập một chút, sắc mặt hạt giống cũng tái nhợt hơn 3 phần. Rốt cục, trong ánh mắt hạt giống hiện lên một tia lệ sắc, sau khi một đạo niệm lực bị hắn mạnh mẽ khiêng xuống, hạt giống cũng rống to một tiếng, hai tay vươn ra, vô số xúc tu tinh thần lực từ trên thân thể hắn mãnh liệt vọt ra. Xúc tu tinh thần lực của Trần Nặc bị một đợt oanh kích này, nhất thời nát bấy, ngược lại cả người cũng bị bắt được từ trên bầu trời. Miệng hắn ta phun ra một ngụm máu. Buông chồng ta ra. Theo một tiếng trống giận của nữ hoàng, quanh người của Lộc Tế Tế đều là thiểm điện, đã từ trên trời giáng xuống, trên bầu trời. Trong nháy mắt liền huyễn hóa ra vô số mây đen, sau đó một đạo thiểm điện từ trên trời rơi xuống đỉnh đầu hạt giống. Hạt giống trong tia chớp bị đánh bay ra ngoài. Hai tay của Lộc Tế Tế giống như ngón tay của nghệ sĩ dương cầm, nhanh chóng nhảy múa, trong mây đen, rậm rạp như mưa rơi xuống, hạt giống ở trong một mảnh sấm sét, lần lượt bị sét đánh trúng, cuối cùng cũng rơi xuống đất. À, nữ hoàng thét chói tai một tiếng, mây đen trên bầu trời trong nháy mắt điên cuồng ngưng kết cùng một chỗ, một đạo thiểm điện kinh người như thần linh chiến phủ, ở trong tiếng nổ vang vọng dưới đáy trời rơi xuống. Hạt giống vừa ngẩng đầu lên, đã bị tia chớp này ném xuống đất, trên mặt đất. Điện quang như sóng nước bốn phương tám hướng tản ra, trong một cái hố thật lớn, hạt giống đứng ở đó, quần áo quanh thân đều đã vỡ vụn, sau đó ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Lộc nữ hoàng lơ lửng giữa không trung. Lần công kích của rồi của nữ hoàng không hề giữ lại, hạt giống rõ ràng bị thương nặng, bên ngoài da thịt trần trụi của hắn, không ít chỗ, làn da đã mơ hồ xuất hiện nứt nẻ, mà lúc này đây, lực khôi phục kinh người của thân thể hắn phản phất cũng yếu đi, hạt giống dùng sức hô hấp vài cái. Trên thân thể nứt nẻ, nhưng cũng chỉ là liền lại một chút, cũng không có giống như vừa rồi sau khi bị thương có thể trong nháy mắt khôi phục. Âm âm, một đạo liệt diễm chi hỏa lần thứ hai đánh vào trên người hạt giống, hắn vội vàng xoay người, một đạo niệm lực bình chướng chắn ở trước người, khiêng được thái dương chi tử từ trên mặt đất đứng lên đánh lén, hạt giống quay đầu lên bầu trời, đón Lộc Tế Tế mà đi. Thân hình Lộc Tế Tế lập tức lui về phía sau, vừa rồi cô phát ra một chiêu, hiện tại cần phải thở dốc trước. Lộc Tế Tế lui ra, Trần Nặc đã chạy tới, trực tiếp ngăn ở trước người Lộc Tế Tế. Một đoàn tinh thần lực phong bạo đang xen cùng một chỗ, nhất thời đem hạt giống này cuốn lên, giống như đang ở trong vòng xoáy phong bạo. Trần Nặc gầm nhẹ, tinh thần lực điên cuồng thôi phát, xé rách thân thể hạt giống. Người hạt giống ở trong vòng xoáy, phản phất dãy dụa càng ngày càng kịch liệt. Trần Nặc cũng cảm giác được, tinh thần lực của mình dây dưa xé rách, giống như một sợi dây gai, lại buộc chặt một con mãnh hổ. Mà trong nháy mắt, mãnh hổ này liền biến thành một con bá vương long, dây gai trong nháy mắt căng thẳng, Trần Nặc kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình rơi xuống, nhưng trên mặt đất, vô số mảnh vụn trong phế tích lại điên cuồng bay lên, sau khi phiêu phù một chút, dày đặc bắn về phía hạt giống. Hạt giống rống to một tiếng, trong một tiếng gầm bén nhọn kia, tất cả đá bay về phía hắn trên bầu trời, trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Trần Nặc an toàn rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy hạt giống đang muốn đuổi theo, lần thứ hai bị Lộc Tế Tế quay trở về ngăn trở lại. Một đạo thiểm điện của Lộc Tế Tế đem hạt giống lần thứ hai đánh ra mấy chục thước. Trần Nặc kéo Thái Dương Chi Tử trên mặt đất lên, lão đầu tử thoạt nhìn hô hấp thô, hiển nhiên tình huống không quá tốt. Trong ba người, trên thực tế, trạng thái của Thái Dương Chi Tử là tồi tệ nhất. Hắn lúc trước ở trong rừng nhiệt đới đánh nhau với John Sterling hai ngày, sớm đã bị không ít ám thương, sau khi tới nơi này, lại kịch chiến liên tiếp, cho tới nay, đều là dựa vào thực lực cường đại của trưởng khống giả mạnh mẽ ngăn chặn tổn thương của mình, vừa rồi lại là toàn lực bộc phát, giờ phút này đã mơ hồ có chút dấu hiệu vô lực chiến đấu, chết không được. Lão đầu mập lắc đầu đứng lên, hất tay Trần Nặc ra, phi thân lại chạy lên. Giờ phút này Lộc Tế Tế đã bị hạt giống đánh bay lần nữa, mà lần này, Trần Nặc đứng trên mặt đất, thấy rõ ràng, hạt giống cư nhiên là hai tay cũng huyễn hóa ra một tia chớp, thiểm điện của hắn so với thiểm điện của Lộc Tế Tế còn bạo ngược hơn, trực tiếp đánh nát tia chớp trong tay Lộc Tế Tế, đem cả người Lộc Tế Tế cuốn bay ra ngoài. Cẩn thận! Tên này đang bắt chước và học cách chiến đấu của chúng ta. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, lớn tiếng kêu lên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.